Kình Thiên Kiếm Đế, chương 905, đây là ta heo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thành y thiếu nữ Lâm Lăng nhìn thấy những cái kia cao cấp tổ võ giả dọc theo đường đi mặt mày hớn hở chạy về phía đầm lầy, trong lòng tràn ngập lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đầm lầy Chu Hậu khó đối phó, cũng không biết Lâm Bạch có chuyện gì hay không. Những sư huynh này đi qua, vạn nhất cũng bị Chu Hậu ăn làm thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Lăng khó có thể lựa chọn, lo lắng nhìn lấy cao cấp tổ võ giả bóng lưng, ngón tay nắm góc áo, dùng sức nắn bóp. Y phục đều sắp bị nàng lật đi lật lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôi đi ta còn là đi thôi, nếu như Lâm Bạch không có chết ta có thể còn có thể cứu Lâm Bạch. Nếu như Lâm Bạch chết cái kia cao cấp tổ sư huynh gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể cứu một chút bọn hắn. Lâm Lăng quyết định chú ý cẩn thận từng ly từng tí tới gần đầm lầy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bộ dáng này giống như là một cái chưa trải qua thế sự tiểu cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, già đen lợn rừng nhìn lấy Chu Hậu Sơn Độc, nghe thấy bên trong truyền tới kịch liệt âm thanh, đáy lòng nói rằng, nỗ lực lên a Chu Hậu, thủ tiêu Lâm Bạch, thủ tiêu hắn. Mã Đức nhất định muốn thủ tiêu hắn, nếu như ngay cả ngươi cũng làm không rơi hắn lời nói, vậy ta chỉ có thể dẫn hắn đi tìm vị nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, có thể vị nào ta còn không có tới gần cũng đã bị nó cho ăn. Chu Hậu a, ngươi lòng từ bi, nhất định muốn thủ tiêu Lâm Bạch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Già đen lợn rừng trong lòng yên lặng cầu nguyện, ồ, đây là Lâm Bạch cưỡi đầu kia heo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con heo này ở chỗ này, cái kia Lâm Bạch là thật đi vào. Hừ hừ, xem ra chúng ta thật có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bầy này cao cấp tổ võ giả nhao nhao đắc ý cười rộ lên. Trừ vị sư đệ ta đề nghị mọi người hiện tại không nên mạo hiểm đi vào, đang dưới trướng đến xem tình huống bên trong đang nói, vạn nhất Lâm Bạch chết Chu Hậu không thể bị thương nặng lời nói, vậy chúng ta bây giờ đi vào liền chết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một cái tự y nam tử đề nghị nói đến, ta tán thành cổ biêu sư huynh lời nói, chúng ta hay là tại chờ đợi xem a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta như thế trở lấy cũng là buồn chán a, nơi đây không phải có một con lợn rừng nha, chúng ta trước tiên đem con heo này làm thịt nướng chín, ăn no sau khi, không sai biệt lắm liền có thể phán đoán cái kia Chu Hậu trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này cao cấp tổ võ giả đùa vừa cười vừa nói. Già đen lợn rừng vừa nghe, sợ đến sắc mặt hoảng sợ, hắn định chử vừa nhìn, trước mặt cái này 12 cái cao cấp tổ võ giả, mỗi cái đều là nhân đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói đối phó 12 cái, coi như là đối phó một cái nhân đan cảnh ngũ trọng cao thủ, da đen lợn rừng cũng không thể làm được. Bây giờ 12 cái một chỗ xông tới, da đen lợn rừng chỉ có thể chờ đợi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, lão chư ta không thể chết a, lão chư ta còn có hậu cung giai nhân 3000 a, lão chư còn muốn trở về nối dõi tông đường a, da đen lợn rừng vừa nghĩ, lão tử không thể chết a, lão chư cũng không muốn chết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, nếu không muốn chết lại đánh không lại cái kia làm thế nào đâu? Chạy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Già đen lợn rừng vừa nghĩ, vẫn là chạy mau a, không nói hai lời, già đen lợn rừng nhanh chân chuồn luôn, nhanh như chớp chạy như điên đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này ở cường liệt bóng đen của cái chết trước mặt, già đen lợn rừng đã sớm đem Lâm Bạch lời nói ném chi não sau. Hừ hừ, còn muốn chạy, ngươi chạy thoát sao, nếu để cho một cái chính là nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú chạy mất vậy ta cổ biêu hơn 20 năm tu luyện liền tu đến trong bụng chó đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia cổ biêu lớn tiếng một hống, thân pháp thi triển ra, đuổi theo da đen lợn rừng, một quyền liền đem da đen lợn rừng đả đảo trên mặt đất. Cào khóc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đau nhức nhường da đen lợn rừng hét thảm lên, còn dám chạy, lão tử cho ngươi giãn gân cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ biêu cùng hắn 11 vị cao cấp tổ võ giả đuổi theo, vây quanh da đen lợn rừng chính là quyền đấm cướp đá, xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn là muốn giết da đen lợn rừng dáng dấp. Làm mấy người này đánh cho đang vui thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, đây là ta heo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người vừa nghe, nhất tề ngừng tay, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa Lâm Bạch dùng một đôi vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Bưu nhìn thấy là Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch, ngươi không phải đi cái nào Chu Hậu Sơn động sao? Ra sao, Chu Hậu giết chết sao? Giết, Lâm Bạch hời hợt hồi đáp nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật giết sao, cái này 12 cái cao cấp tổ võ giả đều là không thể tin được nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trực tiếp từ nơi này 12 người trước mặt đi tới da đen lợn rừng trước mặt. Nhìn thấy da đen lợn rừng lúc này vết thương chằng chịt, trên người nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, trong miệng, trong mũi, trong mắt, trong tai đều là máu tươi chảy ra, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó hận võ giả, hận nhân loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là yêu thú cùng nhân loại đại thu. Lâm Bạch nhìn lấy da đen lợn rừng, trong lòng một tia nộ lửa bốc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lâm Bạch cùng da đen lợn rừng không có cái gì cảm tình. Nhưng cái này da đen lợn rừng thật là vác Lâm Bạch tìm được nhiều như vậy yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như không có công lao cũng có khổ lao a. Huống hồ cái này 12 người biết rõ da đen lợn rừng hiện tại là Lâm Bạch tọa kỵ, lại vẫn dám hạ như vậy ngoan thủ, vậy cái này liền hoàn toàn là đang gây hấn với Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiêu khích Lâm Bạch kết cục vậy cũng chỉ có chết. Giết, thật giết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem cái kia Chu Hậu bên trong sơn động hình như là không có cái gì động tĩnh, xem ra Lâm Bạch là thật giết Chu Hậu. Hắn lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như hắn thật như thế mạnh vậy chúng ta bây giờ cũng không cần nóng lòng động thủ tốt. Đúng vậy, chúng ta hay là muốn nhanh lên một chút đi tìm đến hắn nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú mới tốt, không muốn tại lãng phí thời gian. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy chúng ta đi, cái này 12 cái cao cấp tổ võ giả lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút ý kiến sau khi liền muốn chuẩn bị ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúc mừng ngươi a, Lâm Bạch, chúng ta đi trước. Cổ Bưu tùy ý đối Lâm Bạch nói một câu sau khi, liền muốn cùng 12 vị cao cấp tổ võ giả ly khai. Đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh giọng hô, Cổ Bưu cùng hắn 11 cái cao cấp tổ võ giả không hiểu quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh giọng đến, các ngươi đánh ta heo, đã nghĩ như thế đi. Cổ Bưu cười lạnh nói, thôi đi, vậy ngươi muốn ra sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta tha các ngươi một con đường sống. Lâm Bạch nói, ha ha ha, Lâm Bạch ngươi có lầm hay không, chúng ta một đám nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả, muốn đối một cái nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú quỳ xuống đất nhận sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem ngươi là chưa có tỉnh ngủ a, thả chúng ta sinh lộ. Hừ hừ, chúng ta 12 cái nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả, lúc này không có động thủ giết ngươi, ngươi đã có thể mang ơn, còn nói cái gì thả chúng ta sinh lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 12 cái cao cấp tổ võ giả nhao nhao khinh thường nói rằng. Các ngươi lời nói xong cũng quỳ xuống đất nhận sai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra thanh ca kiếm, lạnh lùng nhìn lấy cái này 12 cái võ giả. Lâm Bạch ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là thật đánh nhau, ngươi cũng thòng lọng không chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Đức cái kia có nhiều như vậy nói nhảm, ngươi muốn đánh vậy thì tới. Bọn lão tử 12 người còn sợ ngươi một cái hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 12 cái võ giả nhao nhao bị Lâm Bạch lời nói làm tức giận, lấy ra chiến binh, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Lâm Bạch trong miệng nói ra một cái. Ba, chữ, ba cái hô hấp thời gian đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chớp mắt Lâm Bạch thân hình từ nơi này mấy người trước mặt chợt lóe lên. Chỉ thấy một đạo sáng sủa kiếm quang theo số đông người trên cổ bạo vút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy, 12 viên đầu lâu nhất phi trùng thiên, máu tươi từ cổ xì ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này, liền giết 12 vị cao cấp tổ nhân đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.